Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2681, chương 2681, nhận chủ. Thần đế trung kỳ nô bộc, converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu tên này, thật vẫn là định liều mạng, chỉ là ở Dịch Tiểu Phi trong mắt, khá có một loại bên ngoài mạnh trong rỗng cảm giác, đang động dùng cái này. Phách thần thân thể, dưới tình huống. Cái này hổ hãn lại là tiếp liền ói ra ba búng máu tươi. Cái này cũng còn không có đả thương địch thủ. Liền tự tổn 800. Ở ta không có ra tay trước. Còn chưa cút. Hổ hãn trong lòng bây giờ. Thật sự là khó chịu à. Nhất là mới vừa rồi trong nháy mắt. Hắn lại là có chút hối hận. Thương thế nguyên bản coi như là có khôi phục. Nhưng ngay khi cưỡng ép vận dụng phách thần thân thể sau đó, tự thân tai họa ngầm bại lộ không thiếu, hù dọa ta, Dịch Tiểu Phi cười lên, cái này cười càng làm cho hổ hãn sắc mặt khó coi tới cực điểm. Ung ung, ngay sau đó ở Dịch Tiểu Phi phía trên đỉnh đầu xuất hiện cổ đạo tế đàn. Cổ đạo tế đàn vừa xuất hiện, cho hổ hãn mang đi uy hiếp. Không cách nào dùng ngôn ngữ mà hình dung được. Hắn cũng biết, hắn lần này là thật xong đời. Đáng hận à, mình bố trí trận pháp. Làm sao sẽ kéo vào trước mắt tên biến thái này tiểu tử. Hắn bây giờ, thật sẽ có rơi xuống có thể. Các hạ, bớt giận, ta nguyện ý đem nhẫn không gian cho ra. Chỉ cầu các hạ thả ta rời đi. Hổ hãn thái độ. Tới một cái 360 độ chuyển biến lớn. Ngươi cảm thấy bây giờ có thể sao? Nhẫn không gian ta muốn. Ngươi người này ta cũng muốn. Dịch Tiểu Phi trong lòng có suy đoán. Cười lạnh một tiếng. Các hạ, ngươi đây là ý gì? Nhận ta làm chủ. Dịch Tiểu Phi cũng không nói nhảm. Nói thẳng ra tâm ý của mình. Đem người này lưu lại. Thu làm người ở người. Một cái thần đế trung kỳ giá trị không thể nghi ngờ là rất lớn. Thời kỳ toàn thịnh, Dịch Tiểu Phi nơi nào sẽ có loại này cơ hội. Bây giờ hoàn toàn là đụng đúng dịp. Từ đến thiên kiếm đại lục, mình thì không phải là rất may mắn. Bây giờ cũng coi là may mắn một lần. Hơn nữa Dịch Tiểu Phi có năng lực, đem cái này một vị thần đế trung kỳ nắm giữ đứng lên. Chỉ cần đối phương sau khi nhận chủ, liền tuyệt đối không có trở mình có thể. Đồng ý, sinh. Không đồng ý, sẽ chết đi. Ngươi chỉ có một lần cơ hội. Không cần có những ý nghĩ khác. Hôm nay ngươi, không có cùng ta tư cách nói điều kiện. Dịch Tiểu Phi đã đem hổ hãn phong tỏa lại. Thân thể của đối phương tình huống. Không thể nghi ngờ đã là gay gâu tới cực điểm. Hổ hãn nhìn Dịch Tiểu Phi. Bực bội tới cực điểm. Đùa gì thế? Hắn một cái thần đế trung kỳ, lại muốn cung phụng một cái thần hoàng cảnh là chủ nhân. Chỉ là vì sinh, tựa hồ quả thật không có lựa chọn. Ta hổ hãn nguyện ý phụng ngươi làm chủ. Cắn hàm răng một cái, cuối cùng bắt đầu ký kết chủ tớ giữa khế ước. Mà hậu phương Lạc Y vẫn nhìn, Dịch đại ca đây cũng quá mạnh đi. Đem một vị thần đế trung kỳ cũng chế phục. Đây chính là một cái thần đế trung kỳ. Cho dù là bị thương, vậy tu sĩ làm sao có thể hàng phục? Mà Dịch đại ca lại là đem đè gắt gao, hoàn thành chủ tớ khế ước. Tốc độ ngược lại là rất nhanh. Đang hoàn thành một khắc kia, Dịch Tiểu Phi đối với hổ hãn thì có sinh tử quyền khống chế. Chỉ là Dịch Tiểu Phi cảnh giới vẫn là quá thấp. Tình huống của tên này đặc thù. Nếu là cưỡng ép giải trừ, cũng có cơ hội. Bất quá vậy thì bất chấp rất lớn nguy hiểm. Dù là không chết, vậy sẽ rơi một cái trọng thương đến sắp gặp tử vong trạng thái. Hết thảy các thứ này hổ hãn quả thật không dám mạo hiểm. Hít sâu một hơi, hổ hãn bây giờ rất mệt mỏi. Sắc mặt cũng là tái nhợt vậy không thiếu, nhưng vẫn là lâm không quỳ một chân ở Dịch Tiểu Phi trước mặt. Đây là thân là nô bộc, nên được đại lễ, dược thần vực, Phách Kiếm Tông hổ hãn, bái kiến chủ nhân, đem mình thân phận làm lộ đi ra, mà và hổ hãn ký kết chủ tớ khế ước thời điểm. Thuộc về hổ hãn rất nhiều tin tức, Dịch Tiểu Phi đã biết được. Cái gọi là Phách Kiếm Tông, chính là hổ hãn thiết lập tông môn, dĩ nhiên bây giờ đã không còn tồn tại. Đứng lên đi, một cái thần đế trung kỳ cho mình bán mạng, vậy vẫn có thể để cho Dịch Tiểu Phi ở tương lai thuận lợi không thiếu. Đa tạ chủ nhân. Hổ hãn sau khi thức dậy, đem nhẫn không gian lấy xuống, thì phải đưa cho Dịch Tiểu Phi. Mặc dù nhức nhối, nhưng bây giờ không có biện pháp. Vào tay hổ hãn nhẫn không gian, Dịch Tiểu Phi thần anh lực tiến vào, đối với bên trong quét sạch một phen, có chút hứng thú, cũng bỏ vào mình nhẫn long văn bên trong. Dĩ nhiên ra nhiều đồ cũng không có chiếm hữu, trực tiếp đem nhẫn không gian ném vẫn còn cho hổ hãn. Hổ hãn đón lấy sau đó có chút kinh dị, dẫu sao hắn bây giờ hết thảy đều là thuộc về Dịch Tiểu Phi. Bọc mạng mình, nên muốn ta đều muốn, những thứ khác ngươi giữ lại. Đa tạ chủ nhân, lần nữa bái tạ. Ung ung, mà lúc này, ở bên này đại trận mặc dù vẫn còn ở, nhưng đã bắt đầu tan vỡ hủy diệt. Đối với trận pháp có thể nắm giữ hổ hãn, ánh mắt đổi được thâm thúy vô cùng. Hơn nữa hắn đã cảm nhận được quen thuộc hơi thở. Đó là lần này để cho hắn như vậy chật vật, lại là diệt hắn Phách Kiếm Tông cừu địch. Hiển nhiên, hắn ở bên này bị tìm được. Giống nhau, Dịch Tiểu Phi đã có cảm ứng. Đây là một nam một nữ, hai vị thần đế trung kỳ, trên mình cũng có tổn thương. Hiển nhiên không có hổ hãn nghiêm trọng, giờ phút này khí thế hung hăng đến, tất nhiên là vì lấy hổ hãn tánh mạng. Nếu là trước, Dịch Tiểu Phi đương nhiên là người xem kịch, nhưng hôm nay hổ hãn đã trở thành mình người làm, giờ khắc này đã coi như là ở chung một chiến tuyến lên. Hổ hãn nhanh chóng truyền âm, đem đến hai vị thần đế trung kỳ tin tức, đều phải cho liền Dịch Tiểu Phi. Đồng dạng là lại tới Dược Thần Vực, một nam một nữ này chính là song tu đạo lữ, ở Dược Thần Vực thành lập được Âm Dương Kiếm Tông, nguyên bản và Phách Kiếm Tông, là nước giếng không phạm nước sông, hết thảy thì phải từ hai tông tu sĩ giữa mâu thuẫn nói tới. Mà ở mâu thuẫn giao chiến bên trong, đều có nhiều thương vong, cuối cùng sự việc vượt nháo càng lớn. Hổ hãn coi như là cực kỳ bao che người. Cuối cùng hai đại tông môn quyết chiến. Bất quá cái này Âm Dương Kiếm Tông hai người lại có thể và Dược Thần Tộc chi trung thần đế có lui tới. Âm thầm Dược Thần Tộc có thần đế cường giả, ở thời khắc mấu chốt ra tay một lần, vì vậy đưa đến hắn đại bại. Hết thảy các thứ này đối với hổ hãn mà nói, tương đối không phục. Có thể được làm vua thua làm giặc, cái này cũng không có gì dễ nói. Hôm nay bị tìm được chỗ ẩn thân, hổ hãn biết mình phiền toái tới. Thiên Tần ca, là vậy hổ hãn hơi thở không sai, lần này tuyệt đối không thể để cho hắn chạy. Phong Nhi, yên tâm, bên này bố trí đại trận, hiển nhiên là hắn ở điều dưỡng, hắn không khôi phục được nhiều ít. Lần này người ta liên thủ nhất định có thể đem chém chết. Phách Kiếm Tông đã bị bọn họ diệt, đoạt được hết thảy, bây giờ duy nhất phải làm, liền đem sau cùng tai họa ngầm tiêu diệt. Đó chính là hổ hãn thần đế. Bọn họ hai vợ chồng phải lấy được hổ hãn thần thông. Lần này tông môn đại chiến chính là từng bước một bày cuộc dưới. Mà một bên khác, hổ hãn nhìn về phía Dịch Tiểu Phi. Chủ nhân, chúng ta làm thế nào? Vậy tiện phu vợ, thực lực cá nhân không mạnh, nhưng dưới sự liên thủ Âm Dương Kiếm Vô Cực Pháp, khá là mạnh mẽ. Hổ hãn đối với Dịch Tiểu Phi nhắc nhở một tiếng. Thật ra thì hắn đã không có giao chiến chi tâm, nhưng bây giờ hết thảy hắn làm không được. Cần Dịch Tiểu Phi tới định đoạt đi lưu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https